Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1398, Tuấn lão bà thấy cha mẹ chồng. Smiley, nửa ngày sau, Thanh Tuyền Chí Tôn đi tới đường tu trước mặt, khom người nói ra, chúng ta Thanh Nho Tiên Tông hết thảy cao tầng thương nghị quá. Cuối cùng được đến kết luận là đồng ý gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, như Thịnh Đường Đại Đế ngài phía trước hứa hẹn thật có thể đổi hiện. Lấy sau chúng ta Thanh Nho Tiên Tông cùng Thịnh Đường Đế Quốc chính là một cái chỉnh thể. Chúng ta toàn bộ tông môn đều nguyện ý thuần phục cùng ngài. Đường tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, có muốn biết hay không? Ta vì sao bốc lên đắc tội vô cực điện phiêu lưu? Đại động can qua như vậy dẫn dắt người nhiều như vậy trước tới cứu các ngươi Thanh Nho Tiên Tông. Thanh Tuyền Chí Tôn nói ra, đây chính là lòng ta cuối cùng hoang mang. Cũng xin Thịnh Đường Đại Đế giải thích nghi hoặc. Đường tu cười nhạt nói, ta thê tử chính là các ngươi Thanh Nho Tiên Tông quái chân nhân đồ đệ. Như người nghĩ muốn biết ta thân phận chân thật, có thể bà đem quái chân nhân kêu đến. Thanh Tuyền Chí Tôn sững sờ, lập tức bất khả tư nghị nói ra, ta Thanh Nho Tiên Tông đệ tử toàn bộ đều là nam nhân, nơi nào sẽ có nữ đệ tử. Đường tu cười nhạt nói, ngươi bà đem quái chân nhân gọi tới liền biết. Khoảng khắc sau, cả người vết thương chồng chất quái chân nhân liền phi đến Thanh Tuyền Chí Tôn cùng đường tu trước mặt. Khi hắn chứng kiến đường tu một khắc kia, liền toát ra mơ hồ kích động, cung kính nói ra, bái kiến ngôi sao, Thịnh Đường Đại Đế. Đường tu cười nhạt nói, ngươi là ta thê tử sư tôn, chúng ta là người một nhà, không cần đa lễ, giúp ta giải thích một chút đi. Quái chân nhân toát ra vài phần tiếu ý, nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài đã từng giống như ta, đều là theo trái đất phi thăng tới tiên giới, mà ta lúc đầu trước khi phi thăng, ở trái đất trên, lên, lưu lại một phần truyền thừa, cuối cùng bị Thịnh Đường Đại Đế thê tử thu được, cho nên, nàng coi như là chúng ta Thanh Nho Tiên Tông người. Thanh Tuyền Chí Tôn bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn đường tu nhãn thần, nhiều chỗ vài phần cổ quái thần sắc, hỏi, Thịnh Đường Đại Đế, người thê tử là từ trái đất phi thăng tới tiên giới tới. Đường tu cười nhạt nói, ta cũng là theo trái đất mà tới, mà ta Thịnh Đường Đế Quốc, còn có mấy mười vạn tu đạo giả, toàn bộ đều là theo trái đất mà tới. Có thể nói, cho dù là phi thăng thành thần, trái đất cũng là ta căn. Thanh Tuyền Chí Tôn, người đã từng là từ cái nào triều đại phi thăng mà đến? Đã từng ở địa cầu tên gọi cái gì? Thanh Tuyền Chí Tôn mỉm cười nói ra, ta là trước công nguyên 479 năm phi thăng tiên giới. Còn nhớ rõ ban đầu quốc hào là Lỗ, còn ta đã từng danh hào, ta đi Lỗ danh Khâu, chữ Trọng Ni, Khổng Tử, đường tu La Thất Thanh Đạo. Thanh Tuyền Chí Tôn kinh ngạc nói, Thịnh Đường Đại Đế dĩ nhiên biết được. Đường tu giờ khóc giờ cười nói ra, toàn bộ trái đất Viêm Hoàng nhất mạch, liền không ai không biết ngài. Ngài nhưng là hoa hạ 5.000 năm đến, bị vô số người kính ngưỡng nho gia học phái người sáng lập, là chữ danh đại nhà tư tưởng, đại giáo dục gia, tấm tác, không nghĩ tới, ta lại có thể nhìn thấy đã từng vĩ nhân. Thanh Tuyền Chí Tôn cười nói, cái kia đều là phàm nhân thời kỳ chuyện cũ, không đáng giá nhắc tới. Đường tu truyền âm nói ra, Thanh Tuyền Chí Tôn, nhớ kỹ ta đã từng danh hào, Chu Tước Thánh Tông, Tinh Tu Đại Đế, ngươi. Thanh Tuyền Chí Tôn đồng tử co rút lại, trong ánh mắt bà sắc ra khó tin quang mang, hắn thì dường như nhìn thấy quỷ giống như. La Thất Thanh nói, ngươi không phải đã hồn phi phách tán sao? Đường tu lần nữa truyền âm nói ra, đừng rêu rao, bởi vì ngươi đã là chí tôn cảnh giới, cho nên ta mới nguyện ý nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân của ta là Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Ta không có chết, chỉ là làm lại từ đầu, mà ta sáng tạo Thịnh Đường Đế Quốc, chính là vì tiêu diệt Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện, bao quát Vạn Kiếm Tông ở bên trong. Thanh Tuyền Chí Tôn bừng tỉnh, nhìn Đường Tu Nhãn Thần thêm mấy phần kính ý, lần nữa khom người nói ra, từ hôm nay lấy về sau, ngài chính là chúng ta Thanh Nho Tiên Tông đối tượng thần phục. Bệ hạ, lấy sau chúng ta hết thảy Thanh Nho Tiên Tông người, đều cần như xưng hô này ngài, được. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, lập tức nói ra, các ngươi Thanh Nho Tiên Tông đệ tử, thân phận bây giờ phi thường mẫn cảm, ta cần toàn bộ các ngươi tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Ta mang bọn ngươi đi Thịnh Đường Đế Quốc, ngoài ra, ba trong vòng trăm năm, ta cần các ngươi Thanh Nho Tiên Tông mọi người, toàn bộ bế quan tu luyện, không được lại xuất hiện ở tiên giới cái khác địa phương. 300 năm về sau, chính là chúng ta cùng Uẩn Đan Tông, Vô Cực Điện chém giết thời điểm. Hai ngày sau, Đường Tu mang theo Ưng Hướng Thịnh Đường Đế Quốc tiên vực chạy đi. Mà còn lại người Tắc thì toàn bộ tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Khi hắn nhóm ly khai mấy ngày chi về sau, một cái tin tức dường như bão phong một bên, thổi lần toàn bộ tiên giới, Thanh Nho Tiên Tông hết thảy tông môn đệ tử toàn bộ tiêu thất. Thì dường như nhân gian bốc hơi phát, Vạn Kiếm Tông tông chủ Bắc Kiếm Đạc Điệp ở Thanh Nho Tiên Tông chết trận. Bao quát mấy vạn Vạn Kiếm Tông cao thủ, còn có Vô Cực Điện cao thủ. Ngay sau đó, Vạn Kiếm Tông còn dư lại 6 vị Đại La Kim Tiên chi thủ. Phong Kiếm Tôn Chủ tuyên bố Vạn Kiếm Tông nhắm tông nghìn năm. Trong vòng ngàn năm không hề tham dự vào tiên giới việc. Nhưng về sau, mấy trăm ngàn Vạn Kiếm Tông đệ tử, ở ngắn ngủi trong nửa năm, triệt để tiêu thất vô ảnh vô tung. Dù cho bọn họ Vạn Kiếm Tông đã từng tông môn nội, đều biến được trống rỗng, liền bán cá nhân ảnh đều lại cũng không nhìn thấy. Chu Tước Thánh Tông bên ngoài, Đan Thanh Đại Đế khoanh chân ngồi ở cung điện bên trong, nhìn đối diện vẻ mặt tái nhợt, vô cùng phẫn nộ Cửu Diệu Cầm Ma, nhàn nhạt nói ra, đừng làm cho phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí của ngươi. Lẽ nào ngươi còn không có nhận thấy được, chính có một đôi bàn tay vô hình, đang âm thầm điều khiển, nhằm vào chúng ta Uẩn Đan Tông, Vô Cực Điện. Cửu Diệu Cầm Ma tức giận nói ra, ngươi đã phát giác ra, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút coi, là ai gan to bằng trời, thậm chí liền hai chúng ta đại siêu cấp tông môn cũng dám khiêu khích. Đan Thanh Đại Đế nói ra, không phải khiêu khích, là đã đối với người của chúng ta đau nhức hạ sát thủ. Gần nhất trăm năm, hai chúng ta tông đến cùng tổn thất nhiều thiếu cường giả. Ngươi có hay không công tác thống kê quá? Cửu Diệu Cầm Ma nộ nói rằng, còn cần phải công tác thống kê sao? Ta Vô Cực Điện tổn thất cường giả số lượng vượt qua hơn phân nửa, tự liền ta, Vạn Lôi Chí Tôn đều bị người giết. Đan Thanh Đại Đế nói ra, ta Uẩn Đan Tông tổn thất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên số lượng cứ việc không đủ phân nửa, nhưng là không ít. Cho nên, chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là bà đem cái kia đôi sau màn hắc thủ tìm ra, nhưng sau nghĩ trăm phương ngàn kế lộng tinh tường bọn họ thế lực, nhưng sau đang đối với bọn họ đau nhức hạ sát thủ, triệt để diệt trừ mầm tai họa. Cửu Diệu Cầm Ma tỉnh táo lại, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Cái kia sau màn hắc thủ cùng Chu Tước Thánh Tông có quan hệ, lại hoặc là cái kia thần bí Tứ Thánh Phủ có quan hệ? Đan Thanh Đại Đế nói ra, hẳn không phải là Tứ Thánh Phủ. Tứ Thánh Phủ tuy là thần bí, nhưng trải qua nhiều năm như vậy điều tra, ta đã lộng tinh tường lai lịch của bọn họ. Cửu Diệu Cầm Ma kinh ngạc nói, người lộng rõ ràng lai lịch của bọn họ. Cái này từ thánh phủ đến cùng ở cái gì địa phương? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì sao phải bang Chu Tước Thánh Tông? Đan Thanh Đại Đế nói ra, Tứ Thánh Phủ kỳ thực cùng Chu Tước Thánh Tông có sâu đậm sâu xa. Ở mười mấy vạn năm trước, bọn họ thậm chí là một cái chỉnh thể, cũng là trước đây tiên giới nhất khổng lồ thế lực. Khi đó tên gì, hẳn là không cần ta hơn nữa chứ. Mà bây giờ Tứ Thánh Phủ phủ chủ chính là Ngày Động Lão An Xin, ngươi cũng không xa lạ gì chứ. Cửu Diệu Cầm Ma biến sắc, tức thì biến được đằng đằng sát khí, lành lạnh nói ra, nguyên lai là lão già kia. Nói cho ta, Tứ Thánh Phủ đến cùng ở đâu? Đan Thanh Đại Đế lắc đầu nói ra, còn không có điều tra đến cụ thể địa chỉ, nhưng cũng không ở tiên giới, mà là hẳn là ở một cái cùng tiên giới liên tiếp động thiên thế giới bên trong. Trước không nên gấp gáp, chờ chúng ta Uẩn Đan Tông nhân điều tra đến Tứ Thánh Phủ cụ thể vị trí. Đến lúc đó chính là hắn nhóm bị diệt thời khắc. Cửu Diệu Cầm Ma lãnh khốc nói ra, mấy trăm năm nay đến, Tứ Thánh Phủ cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn. Nhất định phải tìm được bọn họ, diệt hắn nhóm. Đan Thanh Đại Đế nhìn về phía Chu Tước Thánh Tông chỗ ở khối lục địa kia, cười lạnh nói, không chỉ là Tứ Thánh Phủ, còn có cái này Chu Tước Thánh Tông. Nếu như ta phán đoán không sai, Chu Tước Thánh Tông tối đa lại có thể kiên trì nghìn năm. Nghìn năm chi về sau, chính là hắn nhóm diệt vong thời gian. Bỗng nhiên, Đan Thanh Đại Đế biến sắc, theo hắn cùng Cửu Diệu Cầm Ma thân ảnh hư không tiêu thất. Bọn họ lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến Chu Tước Thánh Tông trận pháp bên ngoài. Người phương nào đến? Đan Thanh Đại Đế nhìn cái kia lưỡng đảo đến gần thân ảnh, lãnh khốc quát lên, Quỳnh Vi Tiên Tôn phát sinh tiếng cười như chuông bạc, mà vừa mới đột phá đến chí tôn cảnh giới không bao lâu Hắc Sát Độc Hạt, tắc thì cất tiếng cười to nói, Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma, hai vị dĩ nhiên có ở. Vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chờ chúng ta đánh bể các ngươi tiên khu, nát bấy các ngươi tiên hồn. Hai vị chí tôn, Đan Thanh Đại Đế tế xuất tiên khí trường đao, hung hăng hướng về phía hai nữ phách xuống. Ta là Quỳnh Vi Tiên Tôn, mời Chu Tước Thánh Tông chư vị mở ra đại trận, để cho chúng ta tiến nhập. Quỳnh Vi Tiên Tôn bắt lại Hắc Sát Độc Hạt, theo lưu quang vũ dực thi triển đến cực hạn, trong phút chốc công phu, liền tránh thoát Đan Thanh Đại Đế một đòn mãnh liệt, vọt vào Chu Tước Thánh Tông hộ tông đại trận bên trong. Trong đại trận, Tinh Lệ nhìn vọt tới Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt, lập tức nói ra, tông chủ, các nàng là người một nhà, nhanh làm cho các nàng tiến đến. Tinh hồn chí tôn không do dự, mấy trăm năm nay đến, Quỳnh Vi Tiên Tôn đối với hắn nhóm Chu Tước Thánh Tông trợ giúp thật sự là quá to lớn, nàng tuyệt đối là người đáng giá tín nhiệm. Còn một vị khác chí tôn cường giả, hắn mặc dù không biết, nhưng cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng nhau đến còn có M Xá Chi Tinh Lệ, làm cho hắn vô cùng yên tâm. Hiu, hiu, Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt nhận thấy được trong trận pháp xuất hiện cái khe này. Hai nữ nhanh như tia chớp tiến nhập về sau, rất nhanh liền tới đến Tinh Hồn Chí Tôn cùng Tinh Lệ trước mặt. Là người nào đến? Tinh Mang Chí Tôn từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trung rén mê ăn trước. Bái kiến Tinh Mang Chí Tôn. Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt đều biết Tinh Mang Chí Tôn bối phận cực cao, cho nên dồn dập hành lễ. Tinh Mang Chí Tôn chứng kiến Quỳnh Vi Tiên Tôn, tức thì toát ra kích động thần sắc, than thở, Quỳnh Vi Tiên Tôn, chúng ta sớm đang mong đợi ngươi có thể đủ tiến đến, mà không phải ở bên ngoài đơn đả độc đấu. Mấy trăm năm nay, ngươi cho chúng ta Chu Tước Thánh Tông sở tác sở vi. Chúng ta khắc trong tâm khảm. Quỳnh Vi Tiên Tôn cung kính nói. Tinh Mang Chí Tôn nói quá lời. Cái này đều là ta nên làm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tinh Hồn Chí Tôn. Tấm kia dung nhan tuyệt mỹ thượng lưu lộ ra vài phần do dự thần sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.